Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, một loại khác góc độ. Mấy câu này tức là Tống Vương đối với Vương Sung răn dạy. Đồng thời cũng là Tống Vương trong lòng nói. Đại đường đế quốc có hôm nay tới từ không dễ. Trung thổ thần châu có ngày hôm nay kiếm không dễ. Trung thổ mấy ngàn năm mới có thể ra một vị dạng này đại đế. Đối với hiện nay Thánh Hoàng, Tống Vương là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Chính vì như thế, mới càng thêm không thể chịu đựng Thánh Hoàng trên thân xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Nhân chủ lấy thần tử vợ. Đây là có tuân, cương. Cha thân lấy nhi tử vợ. Đây là có tuân, thường. Bất luận một vị nào quân chủ làm ra như vậy làm trái cương thường luân lý sự tình, đều là to lớn chỗ bẩn. Hiện nay Thánh Hoàng hùng tài đại lược, anh minh thần võ, đại đường có hôm nay kiếm không dễ. Sở hữu Tống Vương càng thêm không thể chứa dễ xảy ra chuyện như vậy ở hiện nay Thánh Hoàng trên thân. Ai nếu như dám phản đối hắn, ai nếu như dám chống đỡ chuyện này, người đó là kẻ thù của hắn. Vương Sung nếu như dám đối với chuyện như thế này khuyên can hắn, phản đối hắn, vậy hắn thật sự liền đã nhìn lầm hắn. Người như vậy, năng lực càng lớn, thiên phú càng cao, đối với triều đình nguy hại càng lớn. Nếu như Vương Sung đúng là suy nghĩ khuyên can hắn, như vậy chỉ cần hắn ở trong triều đường một ngày, hắn liền tuyệt đối sẽ không để Vương Sung ở trong triều đường có ra mặt một ngày. Quản chi Vương Sung là cửu công con cháu, Vương Cảnh trực nhi tử. Hô, giả sơn xung quanh, rừng trúc lạch cạch run run, nhưng bầu không khí nhưng nghiêm nghị cực kỳ. Liền ngay cả Lư Đình cũng ở một bên im lặng không lên tiếng. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, Vương Sung trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Trong lòng biết vào lúc này, bất luận tự mình nói cái gì, chỉ cần mở miệng, vậy cũng là sai. Thế nhưng, Thái Chân Phi sự kiện, hắn nhưng lại không thể không nói. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, này không hề chỉ là bởi vì Tống Vương là vương gia, chỗ dựa. Hơn nữa Đại Bá Vương Tuyên sẽ đối với việc này bên trong bị liên lụy. Càng quan trọng hơn là, Vương Sung sâu sắc rõ ràng. Nếu muốn thực hiện sứ mạng của chính mình, nếu muốn thay đổi trung thổ thần châu, đại đường đế quốc vận mệnh, Tống Vương tuyệt đối là trong đó không thể thiếu một khâu. Nhân vô thập toàn, nhân vô thập toàn, Tống Vương hay là cũng sẽ có như vậy khuyết điểm. Nhưng hắn nhưng là toàn bộ bên trong triều đình tích cực nhất tiến thủ người, là toàn bộ quân đội cường lực nhất người ủng hộ. Mà mặc kệ là Tề Vương, vẫn là Diêu gia, bọn họ đều không có dạng này tầm nhìn. Ánh mắt của bọn họ đều quá hạn chế. Mãi mãi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm bên trong. Diêu gia tinh thông tính kế, am hiểu nhất chính là đảng phái chi tranh. Mà Tề Vương muốn nhưng là quyền lực. Nếu như Tống Vương ngã xuống, từ bọn họ nắm giữ đại cục, đối với đại đường tới nói, tuyệt đối là họa không phải phúc. Trong tương lai trận kia đại tai biến bên trong, triều đình cần Tống Vương người như vậy, đại đường cần Tống Vương người như vậy, trung thổ cần Tống Vương người như vậy, Vương Sung cũng cần người như vậy. Chỉ có một cái Tống Vương mạnh như vậy chủ trương gắng sức thực hiện chiến phái trên triều đình giúp đỡ chính mình, tương lai mình mới có thể cẩn tắc vô ưu triển khai kế hoạch của chính mình, mà sẽ không nhận cản tay. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Tống Vương đều tuyệt đối không thể ngã hạ. Mặc kệ là cùng công, vẫn là cùng tư, mặc kệ vì đại đường, vẫn là vì vương gia, Vương Sung đều tuyệt đối không thể để cho hắn ngã xuống. Điện hạ, Vương Sung cúi đầu, mở miệng nói, hai chữ này chỉ cảm thấy nói dị thường gian nan. Vương Sung cũng không phải là muốn chống đỡ hoặc là phản đối Điện Hạ. Chỉ là, Thái Chân Phi chuyện này, Điện Hạ vì sao không đi hỏi Thọ Vương đây? Vù, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, Bỗng nhiên trong lúc đó nghe được Thọ Vương, tên mặc kệ là Tống Vương vẫn là Lư Đình cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thọ Vương, Thọ Vương, hai người cái gì đều đã nghĩ đến, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Vương Xung thế mà lại nhắc tới Thọ Vương. Lần này Thái Chân Phi Phong Ba, Thọ Vương không nghi ngờ chút nào là ở vào trung tâm phong bạo nhân vật. Nhưng là bất kể là Tống Vương, Lư Đình, Tề Vương, Diêu Gia, lại hoặc là cả triều văn võ đại thần, tất cả mọi người chỉ có không có nghĩ tới chính là Thọ Vương. Cha lấy tử vợ, chủ lấy thần vợ, chuyện này bên trong, khó xử nhất, bị thương, nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Thọ Vương Lý Mạo. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Quân phụ muốn lấy nhi thần thê tử, nhi thần có biện pháp gì? Thọ Vương đã chịu qua một lần thương tổn, không có người muốn cho hắn chịu đến lần thứ hai thương tổn. Vì lẽ đó mặc kệ là Tống Vương, vẫn là Tề Vương, cùng với cả triều văn võ đại thần ở bên trong, không có người muốn đi qua bái phỏng Thọ Vương, hỏi dò hắn đối với việc này bên trong ý kiến. Thái Chân Phi sự kiện, cả triều văn võ đều liên lụy trong đó. Vương Xung cũng không phải là suy nghĩ ở trong đó cho thấy cái gì. Chỉ là, chuyện này, điện hạ vì sao không đang hỏi rõ Thọ Vương về sau ra quyết định sau đây? Vương Xung cúi đầu nói, năm đó chuyện này, Vương Xung cảm giác có quá nhiều nghi vấn. Một cái nửa đời trước hùng tài đại lược, anh minh thần võ đế vương, vì sao lại trong chớp mắt trở nên như thế lưu luyến nữ sắc? Thậm chí không cùng một nửa triều thần đối lập, chê bai một cái hoàng thất thân vương, cùng đông đảo triều đình trọng thần. Nếu như người này là cái hôn quân thì cũng thôi đi. Thế nhưng một mực hắn là một vị công nhận minh quân. Thế nhưng ở Thái Chân Phi sự kiện bên trong, hành vi của hắn tuyệt đối không xưng được một vị minh chủ. Lại như Tống Vương đời trước nói qua, đây là một cái cự đại chỗ bẩn. Trước đây sau chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không giống như là một người. Không chỉ là như vậy, Thái Chân Phi được xưng đại đường đệ nhất mỹ nhân. Có Trầm Ngư Lạc Nhạn chi cho, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Bất kể là ở bất luận cái nào thời không, nàng đều được công nhận thiên cổ mỹ nhân. Vương Xung chưa từng thấy Thái Chân Phi, cũng không biết nàng dung mạo ra sao. Thế nhưng Vương Xung đã thấy quá Thọ Vương Lý Mạo. Đời trước Vương Xung là kinh sư có tiếng công tử bột, du thủ du được, vô học. Thái Chân Phi sự kiện sau khi phát sinh, Vương Xung đã từng có một lần trong lúc vô tình phát hiện Thọ Vương Lý Mạo. Khi đó Thọ Vương Lý Mạo mặt mang hồng quang, vẻ mặt tươi cười, thấy thế nào đều không giống một cái vừa mất đi tình cảm chân thành, bị phụ hoàng cướp đi thê tử dáng vẻ. Tuy rằng chỉ có như vậy một sát na thời gian, Thọ Vương liền cảm giác được cái gì, lập tức lách vào tòa viện kia bên trong, về sau cũng không còn xuất hiện. Thế nhưng cái kia nhìn thoáng qua nhìn thấy, nhưng cho Vương Xung lưu lại cực sâu ấn tượng. Đây là Vương Xung lần thứ nhất nhìn thấy Thọ Vương, cũng là trong cuộc đời duy nhất một lần. Bây giờ Vương Xung sống lại, Thái Chân Phi sự tình lại lần phát sinh, Vương Xung cơ hồ là theo bản năng nhớ tới lần kia ngẫu nhiên gặp, nhớ tới mặt mang hồng quang, vẻ mặt tươi cười Thọ Vương. Vương Xung trong lòng trước sau có một loại cảm giác, Thái Chân Phi sự tình tuyệt không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đây chính là ngươi muốn nói? Tống Vương nhìn chằm chằm Vương Xung đạo, trong mắt ánh sáng lấp lóe, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Rõ. Vương Xung cắn răng trầm giọng nói, hắn nguyên bản suy nghĩ nhiều kể một ít, nếu như có thể nói liền thuyết phục Tống Vương thay đổi chủ ý. Thế nhưng Vương Xung biết tốt qua hóa dở, lấy hiện tại hắn cùng Tống Vương quan hệ, tối đa cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ta biết rồi, Tống Vương nói, biểu hiện dễ nhìn rất nhiều, cũng không giống trước nghiêm khắc. trên triều đình sự tình, một lời khó nói hết. Ngươi có thể quan tâm trên triều đình sự tình, đây là chuyện tốt, bất quá rất nhiều chuyện, e sợ phải đợi ngươi sau khi lớn lên mới có thể hiểu trong đó ý nghĩa. Tống Vương nói xong câu đó, liền mang theo Lư Đình rời đi. Chỉ là chỉ chốc lát sau, xe ngựa khởi động, oanh thanh âm ùng ùng bên trong. Xe ngựa nhanh chóng rời đi Tứ Phương Quán, hướng tới đông mà đi. Ai nhìn xe ngựa bóng lưng rời đi, Vương Xung trong lòng sâu sắc thở dài một hơi. Vương Xung biết, tự mình lần này trên căn bản cũng là vô ích. Tống Vương cũng không có nghe lọt. Bất quá, đối với kết quả này, Vương Xung cũng không ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, lấy Tống Vương tâm tư, nếu như có thể thật sự nghe vào tự mình một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử ý kiến, vậy hắn cũng sẽ không là Tống Vương. Trên thực tế, đang nghe xong lời của mình về sau, vẫn có thể cuối cùng nói ra lời nói này, Tống Vương phản ứng đã là ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung nhưng cũng không nhụt chí. Tuy rằng Tống Vương đối với mình vừa nói lời nói hoàn toàn không có nghe lọt, thế nhưng Vương Xung rõ ràng trong lòng. Đợi đến không lâu sau đó, chuyện kia phát sinh, Tống Vương e sợ không hẳn liền sẽ nghĩ như vậy. Ngoặc kép, bất kể như thế nào, có thể làm ta đều đã làm, còn sót lại cũng chỉ có thể là xem thiên ý. Vương Xung thầm nghĩ trong lòng. Đối với đại bá Vương Tuyên, Vương Xung cũng không lo lắng, cũng không chuẩn bị đi khuyên can hắn. Đại bá cùng Tống Vương là một thể liên minh, nếu như có thể thuyết phục Tống Vương, liền nhất định cũng có thể thuyết phục đại bá. Phản chi, nếu như khuyên không phục Tống Vương, ở Tống Vương đầu lĩnh khư khư cố chấp tình huống, muốn thuyết phục đại bá hoàn toàn là mơ hão, bởi vì cái kia cơ bản tương đương với để đại bá phản bội Tống Vương. Hơn nữa, Vương Xung trong lòng biết, đại bá nếu quả như thật thay đổi chú ý, không hẳn chính là chuyện tốt. Xoay người lại, Vương Xung nhanh chân trí chi các phương hướng đi đến. Điện hạ, Thọ Vương nơi đó, chúng ta có muốn hay không đi bái phỏng một chuyến? Cùng lúc đó, Vương Xung cũng không biết, vào giờ phút này, Tống Vương trong xe ngựa, một cái khác đoạn đối thoại đang tiến hành. Ngươi là muốn, trong xe ngựa, Tống Vương chân mày cau lại, có chút bất ngờ nhìn Lư Đình. Tuy rằng Vương Xung làm ra một ít cùng tuổi tác không hợp, khiến cho người sợ hãi than sự tình, thế nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là một cái 15 tuổi hài tử. Tống Vương không nghĩ tới, Lư Đình lại thật sự đem Vương Xung lời nói này nghe lọt được. Hài tử kia nói cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, gặp gỡ Thọ Vương đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, Lư Đình nói. Tuy rằng Lư Đình cũng không nhận ra ở Thái Chân Phi trong chuyện này nên nhượng bộ, thế nhưng hài tử kia cũng không giống là ở bắn tên không đích. Tống Vương trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ Lư Đình nói tới có thể được. Thôi được rồi, Tống Vương suy nghĩ chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Thái Chân Phi chuyện này, đối với Thọ Vương tới nói, cũng là nỗi niềm khó nói. Chuyện này, hắn vốn là đã bị thương một lần, chúng ta lại làm như thế, bằng vạch trần vết sẹo của hắn, lại vung một lần muối. Hơn nữa, từ chuyện này sau khi phát sinh, Thọ Vương cũng đã đóng cửa không ra, coi như muốn gặp hắn, cũng không dễ dàng. Chuyện này, vẫn là đừng lại phiền phức hắn. Tống Vương bác bỏ Lư Đình đề nghị, Lư Đình trong lòng thở dài một tiếng, biết Tống Vương hay là không muốn đi xúc động Thọ Vương vết xéo. Thọ Vương đóng cửa không ra, khước từ khách tới thăm không giả, thế nhưng lấy Tống Vương hoàng thúc thân phận, nếu như cưỡng ép muốn gặp, lại làm sao có khả năng không thấy được hắn đây. Tống Vương chỉ là không muốn gặp mà thôi, tất cả liền xin nghe điện hạ ý chỉ đi, Lư Đình nói, không tiếp tục tranh chấp. P.S.